Chẳng lẽ thể chất tên này cực cao? Nghe An Bắc thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà lại lập tức bác bỏ. Chu Hằng đừng nói long hóa, cho dù sừng rồng cũng không có, như vậy huyết mạch. Chỉ có Tere dùng từ pha loãng thê thảm để hình dung. Người như vậy đến tột cùng làm sao lấy được hạc đầu tinh cầu lần này? Nghe An Bắc nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, dường như muốn nhìn thấu Chu Hằng vậy, nhưng mà Chu Hằng lại phong khinh vân đạm, chẳng những lưng thẳng tắp, ngay cả vẻ mặt cũng không chút biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút ý hứ, Nghe An Bắc mỉm cười, vừa rồi hắn đã vận dụng sát khí của bản thân, đây chính là sát khí mà hắn tàn sát không biết bao nhiêu âm ảnh tử linh mới được. Bình thường tuệ tinh cảnh bị hắn chừng như vậy cũng lạnh run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Hằng biểu hiện như thế, đã ghi điểm với hắn. Tuy nhiên, vậy còn chưa đủ, người đâu, lấy thêm 10 lồng giam tới đây. Cách chương.